Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2116, chương 2118, hành hung. Nạch, quấy giày một thoáng, cái này á cái gì đây, ra hỏa là ai? Tần Dương nhìn xem người ngoại quốc này có chút không thoải mái. Đối với Tử Yên hỏi, Tử Yên lui về sau một bước, nhỏ giọng nói ra. Tây phương có hai đại thần điện, một cái là Huyền Hách thần điện, một cái là Đông Nguyệt thần điện. Hắn là Đông Nguyệt thần điện điện chủ trưởng tử, gọi Anvis. Đừng xem thường hắn, người này thực lực rất mạnh, tại toàn bộ Tây phương tiên thần bên trong cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Bất quá đáng sợ nhất là tinh thần lực của hắn, rất dễ dàng nhường người khác lâm vào ảo giác bên trong. Tinh thần lực, Tần Dương đánh giá tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nam nhân. Khó hiểu nói, ta nhớ được Đông Tây Phương ở giữa là có kết giới bình chướng. Giữa hai bên không thể tới hướng, con hàng này là làm sao tới? Tử Yên đôi mắt ngưng tụ, giống như nghĩ đến cái gì, lập tức lại lắc đầu. Không biết, Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, biết cái này nữ nhân đồng thời không có nói thật. Bất quá hắn cũng lười truy vấn, nhẹ giọng nói ra, vậy cái này tiền là địch hay bạn? Tử Yên thản nhiên nói, không là bằng hữu, nhưng không có có ân oán. Chỉ bất quá, hắn một mực truy cầu ta, nguyên lai là người theo đuổi. Tần Dương bĩu môi, hất cằm lên, không thoải mái nhìn qua Anvis, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia, á cái gì héo chết ra hỏa? Ngươi là có chuyện gì không? Không có chuyện gì, lời nói liền cút một bên đi. Anvis chẳng qua là nhìn chằm chằm Tử Yên, mỉm cười không nói, nghe không hiểu. Tần Dương ngẫm lại, dứt khoát dùng thuần thục anh văn nói ra. Pháp khắc du, phắc không ép ép, bích chi, ngoặc kép, thuận tay giơ ngón tay giữa lên. Anvis trên mặt hiện ra một vòng vẻ âm trầm, nhưng không có nổi giận, nhìn qua Tử Yên nói ra, Ilenia, hôm qua ngươi không có trở về phục mệnh, đại gia rất lo lắng ngươi an toàn, cũng may Huyền Hách thần điện Dôn pháp sư cho ta một mai ấn phù, nói là có thể tìm được ngươi hành tung, cho nên ta mới tìm được chỗ này đến, cũng không phải là cố ý theo dõi ngươi. Tử Yên mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng đã đoán được, ngươi về trước đi nói cho Dôn pháp sư, ta rất nhanh sẽ đi phục mệnh, vì cái gì không cùng đi với ta? Anvis khuôn mặt anh Tuấn có chút bất mãn, Tử Yên cười lạnh, vì cái gì ta muốn cùng đi với ngươi? Ngươi có thể mệnh lệnh cho ta, còn là nói, ta nhất định phải nghe ngươi lời nói. Không, không, ngươi hiểu lầm, Anvis mỉm cười nói. Ta chỉ là có chút tư nhân sự tình muốn cùng ngươi nói một nói. Có lời gì nói ngay bây giờ? Ta nghe lấy đâu? Tử Yên hơi không kiên nhẫn. Trong lòng đối với cái này thuốc cao da chó càng chán ghét lên. Gia hỏa này tại Tây Phương Tiên Thần Giới bên trong là cái nổi danh hoa hoa công tử. Không ít thần nữ đều bị hắn chà đạp qua. Lúc trước thấy được nàng về sau, liền một mực dây dưa không rõ, nếu như không là trở ngại hai đại thần điện hợp tác, nàng sớm liền xuất thủ. Tốt, ta đây liền nói. Anvis mắt nhìn Tần Dương, chậm rãi mở miệng, ngươi khắc ám thánh kinh, quyết còn thiếu một bước cuối cùng mới có thể tu luyện đến đại viên mãn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi nỗ lực thật lâu, vẫn như cũ không cách nào đạt tới cảnh giới kia. Ta nói đúng không? Tử Yên nheo lại phượng nhãn. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cho ngươi xem một vật. Anvis từ trong tay áo xuất ra một mảnh nhỏ hắc sắc bố trí. Thủ đoạn hất lên, miếng vải đen bay xuống tại Tử Yên trước mặt. Tử Yên giơ tay lên tiếp được. Cúi đầu nhìn về phía trong tay bố trí. Bày lên là liên tiếp anh văn chữ cái. Mỗi một cái chữ cái đều mang có quang mang. Lóe lên lưu quang lưu động, đặc biệt lộng lẫy, phảng phất trong đêm tối ngôi sao. Nhưng mà Tử Yên đại khái xem một lần, sắc mặt lập tức trở nên lại xanh vừa đỏ. Bạch, nàng đem miếng vải đen ném đi qua, áp chế nộ khí. Đây là Sa Đọa Thánh Tộc Ngải Lạc Thanh Nhã Bảo Điển, đồng đẳng với Hoa Hạ Song Tu Công Pháp. Ngươi để cho ta tu luyện vật này. Song Tu Công Pháp, nước ngoài cũng có cái đồ chơi này. Bên cạnh Tần Dương kinh ngạc vô cùng, không khỏi cảm thấy có chút hiếm lạ. Đột nhiên rất muốn gặp biết một thoáng, nước ngoài Song Tu Công Pháp là dạng gì. Anvis vẫn là bộ kia mê người nụ cười, mở miệng nói ra, Ngải Lạc Thanh Nhã là thế kỷ trước nổi danh thuần khiết thiên sứ một trong. Nghe nói là nhận qua Thượng Đế che chở. Vậy mà về sau, nàng bị thần giới một vị pháp sư cho vũ nhục, khiếu nại không có kết quả, ngược lại bị tố cáo vì nàng câu dẫn đối phương, lòng mang oán hận phía dưới. Ngải Lạc Thanh Nhã tại là trở thành Đọa Lạc Thiên Sứ một trong. Sáng tác ra Ngải Lạc Thanh Nhã Bảo Điển, lấy chuyện nam nữ tiến hành tu hành, từ mà trở thành đỉnh tiêm cao thủ, mà ngươi tu luyện Hắc Ám Thánh Kinh Quyết, đúng lúc cần một cái kíp nổ vì đó mở ra cuối cùng một phiến Hắc Ám chi cửa. Cái này, Ngải Lạc Thanh Nhã Bảo Điển, là có thể giúp ngươi đột phá hoàn mỹ nhất phương pháp. Gặp Tử Yên trầm mặc không nói, Anvis nhẹ nhàng giải khai chính mình cổ áo, chỉ vào chỗ cổ một cái bạch sắc vòng tròn ấn ký. Nói ra, ta tu luyện là Thiên Đường Chi Mộng, đồng dạng đến bình cảnh kỳ, như chúng ta có thể mượn nhờ Ngải Lạc Thanh Nhã Bảo Điển. Tại chúng ta đôi bên đều có chỗ tốt, mặt khác, ta và ngươi thần ấn vừa vặn phù hợp, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thế nào, ngươi, đáp ứng không? Tử Yên có hơi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Ánh mắt lộ ra một chút u vậy mơ hồ, từng sợi hắc sắc khí vụ tại nàng quanh thân lưu truyền. Tựa hồ tại do dự, ngươi nếu muốn cầm lại ngươi mất đi đồ vật, phải có cao hơn lực lượng, bằng không, ngươi như trước vẫn là không có gì cả. Anvis thanh âm tựa như mang theo một loại nào đó từ tính. Đặc biệt, êm tai, ta mất đi đồ vật. Tử Yên thì thào khẽ nói. Trên thân hắc sắc khí tức càng đậm, chỗ mi tâm thập tự giá chậm rãi nhỏ xuống tiên huyết, trở nên đặc biệt tà mị, mà sau lưng cũng hiển hiện một bản thật dày sách vở huyễn ảnh. Hắc Ám Thánh Kinh Quyết chính là muốn triệt để rơi vào hắc ám bên trong mới có thể thu được cực hạn lực lượng. Tử Yên cô nương, ngươi đừng nghe hắn, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tần Dương vội vàng khuyên giải nói. Tử Yên chậm rãi ngẩng đầu, lộng lẫy như đá quý con ngươi nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng mở miệng, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu ta giết Vong Yêu, ngươi có thể hay không giết ta? Tần Dương há hốc mồm, đối với dạng này vấn đề, căn bản không cách nào trả lời. Ta rõ ràng, một giọt trong suốt nước mắt từ nữ nhân khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Buồn bã cực kỳ đau khổ, nàng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn sương mù màu đen, thản nhiên nói, ta sở thất đi, kỳ thực cũng không muốn đoạt lại, bởi vì ta không có thèm, nhưng ta muốn nàng nhớ kỹ, cướp ta đồ vật là phải trả giá thật lớn, dù là nàng là muội muội ta. Chứng kiến Tử Yên cử động, Anvis cười rộ lên, bàn tay nâng lên, đồng dạng ngưng ra một đoàn sương mù màu đen. Ta Ylenia công chúa, đã ngươi cũng đã nghĩ thông suốt, như vậy chúng ta liền kết xuống khế ước đi. Ta tin tưởng, đêm nay, chúng ta liền có thể đạt được lẫn nhau muốn. Tử Yên giơ lên tinh xảo như ngọc cái cằm, liền muốn thôi động pháp quyết. Ba, bỗng nhiên, một cái bạt tay hung hăng tát tại nữ nhân tấm kia lời nói gương mặt non nớt bên trên. Lập tức hiện ra năm đạo thật sâu ấn ký. Tần Dương nhìn chằm chằm sợ run nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, người mụ nó có bệnh đi. cố ý tại ta trước mặt khi dễ chính mình, để cho ta hối hận, để cho ta khó chịu. Ngươi trí thông minh bị con lừa ăn. Hoa Hạ tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất cút ngay. Anvis thấp giọng giận dữ hét, không có ngươi nói ra phần. Quỷ Tây Dương, nói xong, Tần Dương hướng về Kim Cương ra lệnh, đem cái này quỷ Tây Dương đánh cho ta một trận. Kim Cương mặc dù không tình nguyện bị sai xử, nhưng ở Tần Dương chủ phó khế ước phía dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên thân đến, hướng về Anvis đi đến. Chứng kiến cái này cự đại mãnh thú, Anvis cũng không cảm thấy sợ hãi, khinh thường nói, Hoa Hạ những cái này yêu thú đều là ngu xuẩn. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút, hai chân lại bị Kim Cương trực tiếp kéo dậy. Sát theo đó, hắn phảng phất là bao tải đồng dạng, bị đại Kim Cương trên mặt đất chi phối hung hăng loạn ngã. Phát ra thình thịch thanh âm, trong nháy mắt liền mặt mũi bầm dập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.